Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1366 chừa cho hắn điểm hy vọng đi. Dựa theo hành trình, Real Madrid sẽ tại Champions League trận chung kết một ngày trước giữa trưa đến Tam Milan. Buổi sáng đội bóng muốn tiến hành ở Madrid cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Đến Tam Milan làm sơ chỉnh đốn về sau, xuất phát tiến về San Siro sân bóng tham gia lúc trước quen thuộc sân bãi huấn luyện. Đây cũng là huấn luyện viên tổ tỉ mỉ chế định kế hoạch. Không có cách, Real Madrid so Atletico muốn thiếu một xung quanh chuẩn bị chiến đấu thời gian. Chỉ có thể giành giật từng giây, nhưng ở đội bóng trước khi lên đường một trời xế chiều. Huấn luyện khóa kết thúc về sau, Dương Dương cùng Zidane đều được mời đi tới Border B3 câu lạc bộ xử lý. Nhiệm vụ chủ yếu có hai cái, một trong số đó chính là tham gia Zidane tục tầm nghi thức. Tiền nhiệm mới bắt đầu, Zidane cùng Real Madrid ký tên hợp đồng niên hạn là 1 năm. Đây là một lần thử nghiệm, nhưng ở chấp giáo một cái mùa giải về sau, Real Madrid liền một lòng muốn cùng hắn kéo dài hợp đồng. Cũng tại tiền lương phương diện cho đủ thành ý, mà Zidane đang suy tư sau một hồi lâu, quyết định tục hẹn đến 2018 năm, cũng chính là thời gian 2 năm, lối nói của hắn cùng Dương Dương không sai biệt lắm. Hắn hy vọng hợp lý khống chế hợp đồng niên hạn. Guardiola có một câu nói làm cho rất đúng, quá dài hợp đồng dễ dàng để cho người ta lười biếng. Bởi vì có hợp đồng dài hạn làm bảo đảm, huấn luyện viên trưởng trong đầu có cảm giác an toàn, người cũng rất dễ dàng trở nên lười biếng. So sánh dưới, đối với Zidane tới nói, tiền cũng chưa hề đều không phải là một vấn đề. Real Madrid mở ra nhiều ít, hắn không cần suy nghĩ, thậm chí ngay cả đàm phán đều không có. Trực tiếp liền ký, bởi vì hắn căn bản không quan tâm tiền. Zidane khối này biển chữ vàng. Từ Galactico đồng thời bắt đầu, liền cùng Real Madrid buộc chặt ở cùng nhau, trở thành thế giới bóng đá am hiểu nhất cũng là nhất có giá trị buôn bán chiêu bài một trong. Cái này khiến hắn áo cơm không lo, Zidane tục tầm tiến hành rất điệu thấp, thậm chí liên đội trưởng Ramos cùng phó đội trưởng Marcelo đều không đến tham gia. Chỉ có Dương Dương làm cầu thủ đại biểu cùng đội bóng thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Được mời tham gia chứng kiến, sau đó lại cùng nhau tham gia hạch tâm cao tầng hội nghị. Đây cũng là Real Madrid chuyển vào mới xử lý về sau. Cử hành trận đầu hạch tâm hội nghị cấp cao, hội nghị ngay từ đầu, đội bóng cố vấn pháp luật, hội đồng quản trị bản thứ hai chủ tịch The Blasis liền dẫn đầu tuyên bố câu lạc bộ pháp luật đoàn. Đội tại quá khứ mấy tháng công việc thành quả. Bọn hắn thành công ổn định FIFA, nói dễ nghe một chút liền gọi là quan hệ xã hội. Nói khó nghe, dù sao chính là như vậy một chuyện. Lúc trước Barca bị FIFA xử phạt chuyển nhượng lệnh cấm thời điểm, cũng là làm như vậy, trực tiếp đem lệnh cấm chậm trễ nửa năm lâu. Trước mắt chúng ta đã thành công ổn định FIFA, đoán sơ qua lệnh cấm nhanh nhất sẽ ở tháng 7 giải Euro trước sau công bố. Về sau chúng ta sẽ lập tức đưa ra chống án, đoán chừng có thể trì hoãn đến trung tuần tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Cho nên nếu như chúng ta cần dẫn viện binh, vậy thì nhất định phải nhanh một chút động thủ. The Blasis vừa cười vừa nói, cùng tháng 1 tình thế nghiêm trọng so sánh, bây giờ tình thế đã là phi thường tốt. Tối thiểu nhất, Real Madrid vẫn là có thời gian đi chuyển nhượng vận hành. Triệu hồi Morata cùng Asensio, đây đã là đội bóng trong kế hoạch sự tình. Kế tiếp chúng ta khẳng định phải đối đội một tiến hành thích hợp điều chỉnh. Cân nhắc đem Khese cho thuê hoặc bán ra. Kỹ thuật tổng thanh tra Vandano phụ trách đội bóng chuyển nhượng, nói đến đây lúc, không khỏi nhìn thoáng qua Dương Dương. Ai cũng biết, Khese bị coi là Dương Dương đồ đệ. Nhưng hôm nay, sư phó vẫn còn, đồ đệ lại muốn bị bán mất. Dương Dương đối với cái này cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng biết, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Tuy nói Khê Xê tại quá khứ cái này mùa giải biểu hiện không tệ. Nhưng khoảng cách Real Madrid thay phiên tiên phong, hay là dự bị tiên phong nhân vật này, hắn vẫn còn có chút khoảng cách, nhất là đến tiếp xuống. Dương Dương vừa già một tuổi, thay phiên sẽ trở nên càng trọng yếu hơn. Lúc này, một cái đáng tin cậy thay phiên tiên phong liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Mặc kệ là huấn luyện viên tổ, vẫn là kỹ thuật đoàn đội, cơ bản đều cho rằng Khê Xê không cách nào thỏa mãn đội bóng cần. Trước mắt chuyển nhượng thị trường bên trên đối Khê Xê cảm thấy hứng thú đội bóng rất nhiều. Dù sao hắn nhưng là lúc trước thiên tài cầu thủ, một khi điều chỉnh xong, hoàn toàn có thể đánh ra giá trị bản thân, trong đó không thiếu giống Paris Saint-Germain dạng này thổ hào đội bóng. Ý kiến của ta là, hy vọng có thể vì hắn tìm tới một chi có thể bị đá bên trên cầu câu lạc bộ. Đồng thời nếu có thể, thêm một đầu về mua điều khoản, chừa cho hắn điểm hy vọng đi. Dương Dương phát biểu ý kiến của mình, Khê Xê hiện tại 23 tuổi, từ nơi này tuổi tác đến xem, về mua khả năng cũng không phải là rất lớn, nhưng Dương Dương cảm thấy, có hay không về mua điều khoản, đối câu lạc bộ ý nghĩa không lớn, có thể đối cầu thủ tới nói lại khác, bởi vì Khê Xê vẫn luôn là Real Madrid fan bóng đá, hắn khát vọng vì Real Madrid tranh tài. Có về mua điều khoản, hắn sẽ càng có hy vọng. Thật giống như lúc trước vị thiên tài kia tiên phong Portillo nói. Rời đi Real Madrid đối với hắn mà nói. Con đường phía trước chính là một vùng tăm tối. Không nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Cho nên hắn liền triệt để sa đọa. Dương Dương không hy vọng Khê Xê trở thành kế tiếp Portillo. Chúng ta sẽ tận lực cân nhắc. Vandano đáp lại nói. Dương Dương cũng không có cách, rất nhiều chuyện thật không phải hắn đủ khả năng tả hữu. Thật giống như Khê Xê chuyển nhượng, nếu như Paris Saint-Germain thật muốn, lại mở ra rất không tệ giá tiền, kia Real Madrid cũng không có khả năng cự tuyệt, bởi vì đây là đối Real Madrid lợi ích một loại tổn hại. Đương nhiên, nếu như từ nghề nghiệp góc độ tới nói, chuyển nhượng Paris Saint-Germain đối Khê Xê mà nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt, tối thiểu nhất hắn sẽ có được một phần phong phú hợp đồng. Cầm tới một bút làm cho người trông mà thèm đích lương hàng năm. Đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình. Nói xong rồi Khê Xê sự tình về sau, chủ đề liền chuyển rời đến đội bóng nội bộ bán ra. Trước mắt chúng ta nhận được mấy bút mục đích tính chất cầu mua. Juventus muốn có được Mascherano. Manchester City muốn có được James Rodriguez cùng De Bruyne. Paris Saint-Germain muốn có được James Rodriguez cùng Di Maria. Người Pháp đối Mascherano cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú. Vandano vừa dứt lời, Dương Dương cùng Zidane liếc nhau một cái, đều nhao nhao nhíu mày. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đào góc xúc tu đưa về phía Real Madrid. Nhưng bọn hắn đào bất động Real Madrid chủ lực. Thế là nhao nhao bắt đầu hướng phía dự bị xuất thủ. Mascherano rời đội tại đội bóng kế hoạch bên trong. Hắn quý hiếm cũng không gọi người bất ngờ. Ngoại trừ đã tìm tới cửa Juventus bên ngoài. MU cùng Chelsea đều đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện tại châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự nghiêm trọng khan hiếm. James Rodriguez, De Bruyne cùng Di Maria đều tại đội bóng kế hoạch bên trong. Nhưng Real Madrid giữa trận cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Trong đó Di Maria tình huống tương đối phức tạp. Bản mùa giải biểu hiện của hắn xác thực cùng trước đó không nhỏ trượt. Thậm chí không ít buổi diễn đều là Vasquez chống đi tới. Đây là một vấn đề. Kanté thế nào? Zidane quan tâm hỏi. Tại hắn kế hoạch bên trong, chỉ có đưa vào Kanté, hắn mới có thể muốn thả đi Mascherano. Tiền vệ phòng ngự vị trí này càng ngày càng trọng yếu. không chỉ là Real Madrid coi trọng, còn lại đội bóng cũng đồng dạng coi trọng. Kanté là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh biểu hiện xuất sắc nhất tiền vệ phòng ngự. Leicester City đội có thể trình diễn đoạt giải quán quân kỳ tích. Kanté không thể bỏ qua công lao. Cái này khiến hắn nhận lấy châu Âu đại bộ phận trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý. Nghe nói MU cùng Chelsea đều đối với hắn nhất định phải được. Real Madrid có Casemiro, nhưng Brazil tiền vệ phòng ngự đặc điểm cùng Kanté khác biệt. Casemiro vận động năng lực cũng không mạnh. Ngược lại là Kanté, phạm vi bao trùm phi thường rộng. Cái này hai tên cầu thủ liền thích hợp khác biệt chiến thuật hoàn cảnh. Nếu như đều có thể đưa vào đến, có thể tăng lên rất nhiều Real Madrid chiến thuật phong phú tính chất. Đương nhiên, loại này xa xỉ ý nghĩ, chỉ có Real Madrid dạng này đội bóng mới có. Chúng ta còn tại cùng Leicester City thương lượng, bọn hắn là lưu không được người, mà Kanté cũng xác thực muốn rời đội. Nhưng trước mắt bao quát Chelsea ở bên trong, rất nhiều đội bóng đều muốn đạt được hắn. Hắn nhìn cũng là đang do dự ở trong. Vandano vì thế 10 phần buồn rầu. Dương Dương nghe xong, hướng phía Zidane nhíu mày. Từ phía sau trong đầu rõ ràng, đánh xong Champions League trận chung kết về sau, ta tự mình đi theo hắn nói. Zidane kiên quyết nói, làm nước Pháp cự tinh. Lại là hắn hết lòng Kanté. Từ Zidane đi thuyết phục Kanté gia nhập liên minh, đây không thể nghi ngờ là không có gì thích hợp bằng. Kia Mascherano bên này, lúc nào đưa vào Kanté, chúng ta liền lúc nào thả đi Mascherano. Mascherano vấn đề là tuổi tác cao, vận động năng lực trượt. Cái này dẫn đến hắn đang cùng Casemiro cạnh tranh ở trong toàn diện ở thế yếu, mà lại ẩn ẩn có chút không đạt được câu lạc bộ yêu cầu. Tỷ như Champions League bát cường đánh Wolfsburg thủ hiệp tranh tài. Hai cái ném cầu đều cùng Mascherano có quan hệ. Tại quyết định Kanté cùng Mascherano tình huống về sau, chủ đề liền chuyển rời đến những người khác. De Bruyne nhất định phải lưu lại. Dương Dương phát biểu ý kiến của mình. Ta vẫn như cũ kiên trì phán đoán của mình. Hắn là làm nay châu Âu giới bóng đá mạnh nhất giữa trận một trong. Tiếc nuối là, ở bên cạnh hắn có David Silva, Modric cùng Toni Kroos, nhưng ta vẫn như cũ cho rằng, hắn có thể đi theo tam đại giữa trận cự tinh cạnh tranh. Dương Dương xem trọng De Bruyne, đây là toàn Real Madrid đều biết sự tình. Hiện tại, hắn lại một lần vì De Bruyne nói chuyện. Đương nhiên, nếu như chính De Bruyne muốn đi, kia Dương Dương cũng không tốt ép buộc. Thật giống như lúc trước Iaramendi muốn đi, Dương Dương cũng chỉ có thể cho tôn trọng. Bởi vì chuyển nhượng lệnh cấm nguyên nhân, Real Madrid chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian đi vận hành Pogba chuyển nhượng. Lại thêm đội bóng trước mắt giữa trận nhân tài đông đúc. Thậm chí ngay cả De Bruyne cùng James Rodriguez dạng này cầu thủ đều có thể dẫn ra ngoài. Tái dẫn tiến Pogba cũng xác thực không thích hợp. Từ ý phương diện đạt được tin tức, cùng Dương Dương từ Mino Raiola đạt được tình báo nhìn, Pogba đúng là quyết tâm muốn tại năm nay mùa hạ rời đội. Nhưng tiếc nuối là muốn gia nhập liên minh Real Madrid cùng Barca khả năng rất thấp. Cái trước là bởi vì không có chỗ ngồi trống, Barca thì là bởi vì không có tiền. Trước mắt có khả năng nhất đạt được Pogba hẳn là hắn ông chủ cũ MU. Từ phía sau hy vọng có thể mua về Pogba, cũng vây quanh hắn đến tổ kiến đội bóng. Đôi này Pogba dụ hoặc hay là vô cùng lớn. Dù sao MU cùng Premiership tương đối Juventus cùng Serie A tới nói, vẫn là hơi cao một bậc. Zidane đối với cái này ngược lại là cảm thấy thất lạc. Bởi vì hắn hết sức coi trọng Pogba, cũng một lòng muốn có được nước Pháp giữa trận, nhưng chức nghiệp thi đấu vòng tròn tàn khốc ngay ở chỗ này. Đường đội bóng bị đá xuôi gió xuôi nước thời điểm, hắn không có khả năng cưỡng ép bán đi David Silva.